Xin chào mọi người. Thần y ở rễ dị hỏa của chân long. Đây là dị hỏa sao? Lâm Bình bỗng nhiên lông mày nhíu lại, nhìn về phía những hỏa vệ này. Không ngờ tới các người đã đem hỏa diễm luyện vào trong máu, để máu tươi của mình giống như dung nham, để da thịt của mình tựa như đá lửa. Đúng là không hề đơn giản. Không hổ là người có hộ trưởng, thực lực thế này quả thực khiến người phải kinh hãi. Đang khi suy nghĩ là mình đột nhiên thi triển lực đạo, người kia lúc này thân thể bị chấn nổ tung, mất mạng ngay tại chỗ. Lâm Thần Y. Nhà Cát Xuyên còn muốn nói gì đó nhưng thanh âm là dần nhỏ đi. Nhìn xem một hóa vệ đã chết, hắn biết được dù có thuyết phục như thế nào cũng đều vô ích. Thời khắc này Lâm Minh đã động sát tâm, mà nhìn thấy một màn này, một đám hóa vệ đều vô cùng tức giận. Lên thần đi, cậu đã phạm tội giết người thì không thể trách chúng tôi được. Đội trưởng đội hóa vệ gầm nhẹ một tiếng, huy động quyền đánh đến. Hai tay của hắn giống như đang cầm hai quả cầu lửa, bốc cháy hừng hực, nhiệt độ cao đến đáng sợ, dường như muốn làm tan chảy không gian. Những hóa vệ còn lại cùng nhau lao về phía Lâm Minh. Trên người của bọn hắn cũng đều bộc phát ra nhiệt độ cao đến kinh khủng, mà lại thế công của mỗi người đều bao trùm dị hỏa, phá vách như muốn đem Lâm Minh đốt cháy. Giết người sao? Lúc các người sát hại dân chúng vô tội nên không nghĩ tới trên tay mình cũng dính đầy máu tươi, phạm tội giết người hay sao? Chẳng lẽ mạng của các người mới là mạng sống của người dân không phải là mạng sống hay sao? Lâm Minh ánh mắt băng lãnh, thân hình như tia chớp không ngừng xuyên qua xuyên lại đám người. Mỗi khi dị hỏa đánh tới, anh đều có thể đúng lúc tránh né, mà lại mỗi một lần tránh thoát đều có thể áp sát chính xác một hóa vệ, sau đó đánh ra một quyền. Bên trong quyền phong của anh chứa đầy khí kình nồng đậm, chỉ cần một quyền đủ để xuyên thủng thân thể như thế này. Tuy nhiên, chỉ với một cú đấm, toàn bộ khí kình lại bị dị hỏa đốt cháy hầu như không còn gì, có mà tạo thành tổn thương mang tính thực chất đối với mấy hỏa vệ này. Lâm Minh cau mày, anh phát hiện thân thể những hỏa vệ này để được dị hỏa bao bọc, khí kình của mình khó mà xâm nhập vào trong cơ thể của bọn hắn, cũng sẽ không thể gây ra thương tích nghiêm trọng gì. Mà lại giao thủ thời gian dài cùng những hỏa vệ này, khí kình của mình cũng sợ sẽ bị dị hỏa đốt cháy sạch sẽ. Phải đánh nhanh thắng nhanh, là mình trong lòng thầm hừ lạnh, chuẩn bị rút ra ngân châm. Nhưng tại lúc này, đội trưởng đội hóa vệ kia đột nhiên đưa tay vung lên. Một quả cầu lửa khổng lồ lao thẳng về phía Lâm Minh. Lâm Minh như người tránh né. Quả cầu lửa đập xuống đất, trực tiếp nổ tung, hỏa diễm đáng sợ văng ra tứ phía. Chờ lớp hỏa diễm tán đi, bốn phía xung quanh Lâm Minh đã bị một vòng dị hỏa vây kín. Những hóa vệ khác thấy thế, để đồng loạt hướng về phía Lâm Minh tung ra hỏa diễm. Những bức tường lửa dựng lên thành vòng tròn như chiếc lồng giam hỏa diễm khổng lồ để Lâm Minh vây kín vào bên trong. Hỏa vệ lập tức bao vây lấy Lâm Minh, đội trưởng đội hỏa vệ cũng lao tới, chắp hai tay cấp tốc thi triển ấn quyết, há miệng rống to luyện. Tường lửa lúc này xáo động dữ dội, tựa như một cơn sóng lớn hoàn toàn bao phủ Lâm Minh. Nhà Cát Xuyên lặng lẽ nhìn, sau đó thở dài, yên lặng lắc đầu. Nhưng mà lúc này bên trong hỏa diễm truyền đến một tiếng hừ lạnh. Các người chơi dị hỏa rất không tệ, tuy nhiên chỉ có các người mới có dị hỏa hay sao? Thanh âm vừa rơi xuống, hỏa diễm đáng sợ xung quanh đột nhiên giống như bị cái gì đó hấp thu, đồng loạt hướng vào trung tâm lao tới. Đã đến khi hỏa diễm hoàn toàn biến mất, mọi người mới phát hiện ra toàn bộ hỏa diễm của đám hỏa vệ này đã bị lòng bàn tay Lâm Minh hút sạch. Cái gì? Đám hóa vệ hoảng hốt thất thanh thốt lên. Hô hấp của Gia Cát Xuyên cũng dồn dập khó thể tin nổi. Chỉ thấy Lâm Minh giơ tay lên nắm đấm đột nhiên siết lại. Mái tóc màu đen của anh đột nhiên trở nên trắng xóa, mỗi một sợi tóc màu trắng trên mái tóc bốc cháy như một ngọn lửa màu trắng. Đây là dị hỏa sao? Ánh mắt của đám hóa vệ bỗng nhiên co rút lại. Không đúng, đây không phải dị hỏa bình thường. Đội trưởng đội hóa vệ lập tức nhận ra điều gì đó không đúng, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, thấp giọng gầm lên. hắn còn cần lực lượng chân long. Hắn dùng lực lượng chân long làm trung gian để thôi động dị hỏa. Đây là dị hỏa của chân long. Cái gì? Dị hỏa của chân long sao? Đám người đều tê dại cả da đầu, vẻ mặt kinh ngạc. Lê Minh với mái đầu bạc trắng, toàn thân được bao bọc bởi ngọn lửa màu trắng, hai mắt cũng bị hỏa diễm bao trùm, nhìn như một ác ma hỏa diễm đặc biệt đáng sợ. Anh giờ phút này giống như một vị thần dưới ánh mặt trời, ánh sáng trắng tỏa ra vạn trường, hỏa diễm mà đám hỏa vệ phóng xuất ra bốn phía, căn bản là không cách nào chống lại uy lực của ánh sáng trắng mà anh phóng xuất ra. Mọi thứ xung quanh anh lập tức bắt đầu tan chảy, ngay cả mặt đất cũng biến thành dung nham, không có một tia lửa nào thoát ra, cứ như vậy mà tan chảy. Gia Cát Xuyên cũng bị buộc phải lùi lại, không cách nào tới gần được Lâm Minh, nhưng hắn hiểu hậu quả sẽ như thế nào nếu tình trạng này tiếp tục xảy ra. Lên thì đi, dừng tay, làm ơn, dừng lại đi. Gia Cát Xuyên gấp gáp gào lên, nhưng Lâm Minh lại thờ ơ. Anh chỉ giơ tay lên, hướng về một hỏa vệ gần đó, chụp tới, rút, rút lui. Đội trưởng đội hỏa vệ gào thét, nhưng đã không còn kịp. Tên hỏa vệ kia vội lùi lại phía sau như phát điên, nhưng hắn vừa mới bỏ chạy, lập tức có hai luồng bạch hỏa hóa thành dây xích hỏa diễm, trực tiếp cuốn lấy hai chân của hắn, cũng làm hai chân hắn tan chảy. Hỏa vệ kia lúc này té đập xuống đất. Từ lúc hắn bò lên trở lại, là mình đã lao tới trước mặt hắn, vươn tay tóm lấy cổ của hắn. Đám hỏa vệ bốn phía có thể nhìn thấy rõ ràng tên hỏa vệ đang nhanh chóng bị hòa tan tại trong tay Lâm Minh. Đây chính là hỏa vệ, là cường giả hỏa hệ chí cao do hội trưởng của đại hội tỉ mỉ bồi dưỡng mới có được. Nhưng hắn thật sự đã bị tan chảy bởi nhiệt độ cao khủng khiếp của dị hỏa chân long. Lời chuyện này nếu nói ra chỉ sợ là không người nào dám tin. Hỏa vệ kia thậm chí liền một tiếng kêu thảm để không kịp phát ra, cứ như vậy mà triệt để bị hóa thành tro tàn, biến mất tại trong tay Lâm Minh. Mấy hỏa vệ còn lại trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua dị hỏa nào đáng sợ như thế, lại càng chưa hề nghĩ tới mình, những người chuyên chơi với lửa này, thế mà lại có một ngày bị ngọn lửa đốt cháy tới chết. Đám người không dám có chút cho dừng nào, bỏ chạy tứ phía. Nhưng Lâm Minh căn bản cũng không có khả năng cho bọn hắn có cơ hội chạy trốn. Ngọn lửa màu trắng đáng sợ ồ về xung quanh bốn phía, lan tràn dọc theo mặt đất đang tan chảy, trực tiếp hóa thành bốn vách tường hỏa diễm đem đám người vây lại. Giống như lúc trước khi đám người dùng lửa vây khốn Lâm Minh, đám hóa vệ hoàn toàn suy sụp. Gia Cát Xuyên đại nhân, đội trưởng đội hóa vệ chỉ còn có thể hướng ra Gia Cát Xuyên đứng bên ngoài cầu cứu. Gia Cát Xuyên nghiến răng trầm giọng hét lên, Lâm Thành Y, việc đã đến nước này chớ có trách tôi. Dứt lời, hắn thôi động khí ý, thả người nhảy lên, quyết định ngăn cản Lâm Minh. Nhìn Lâm Minh dường như đã sớm nghĩ tới Gia Cát Xuyên sẽ tham gia trận chiến, anh bỗng nhiên đưa tay cách không hướng về phía Gia Cát Xuyên bên này một trảo chộp tới. Ao, một quả cầu lửa trắng như tuyết xuất hiện từ không trung trước mặt Gia Cát Xuyên. Gia Cát Xuyên khẽ giật mình, đột nhiên ý thức được điều gì đó, vội vàng lùi lại phía sau. Ầm, quả cầu lửa nổ tung, vòng lửa nở rộ đem Gia Cát Xuyên bước luôn về phía sau. Cổ lực lượng này, Lâm Thành Y, anh quả nhiên là điên rồi, anh thế mà thiêu đốt thọ nguyên của mình sao? Gia Cát Xuyên khó thể tin thốt lên. Lực lượng mà Lâm Minh thôi động ra lúc này thật đáng sợ. Anh thậm chí vì không để Gia Cát Xuyên nhúng tay vào trận chiến đã cưỡng ép thiêu đốt thọ nguyên của mình, gia trì cho thực lực của mình. Gia Cát Xuyên, tôi đã nói, những kẻ dám tàn sát người vô tội hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này. Cả một gia đình vô tội kia bởi vì tôi mà chết, thì tôi tổn thất chút thọ nguyên thì tính là cái gì chứ? Là mình vẻ mặt không chút thay đổi nói ra.